mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212, cũng chết. Bành Hán vừa nói chuyện đợi, còn ẩn ẩn hướng phía Lưu Phàm Phàm nhìn một chút, giống như là muốn quan sát Lưu Phàm Phàm thần thái đồng dạng. Nhìn một chút về sau, ánh mắt lại nhanh chóng thu hồi lại, không dám cùng Lưu Phàm Phàm đối mặt, phảng phất vừa chạm vào đụng phải Lưu Phàm Phàm ánh mắt. Chính là trong lúc vô hình có một thanh lợi kiếm hung hăng hướng phía hắn đâm tới. Lúc nào cũng có thể sẽ muốn tính mạng hắn. Bành Hán, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Đường Tuyết âm điệu bỗng nhiên trở nên phá lệ vang dội. Giờ khắc này, Đường Tuyết trong lòng bỗng nhiên đản sinh ra một loại ý nghĩ tới. Nhất là nhìn thấy Bành Hán đối đãi Lưu Phàm Phàm thời điểm như thế sợ hãi ánh mắt, như thế e ngại thần thái, khiến cho Đường Tuyết đáy lòng cỗ này ý nghĩ càng thêm mãnh liệt mấy phần. Vì cái gì nói huyết lang dòng binh đoàn không? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói a, ngươi không phải mới vừa còn nói huyết lang dòng binh đoàn người rất nhanh liền sẽ tới sao? Ngươi không phải nói ngươi là đại biểu huyết lang dòng binh đoàn người đến hợp tác với ta sao? Đường Tuyết trong lòng đã lạc ẩn ẩn phát run, nhưng lại muốn che giấu đi. Thần sắc lại là trở nên càng thêm tùy tiện, thanh âm cũng là tùy theo trở nên càng lúc càng lớn. Đúng vậy a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người chung quanh cũng là không hiểu ra sao bộ dáng. Cái gì tình huống? Bành Hán vì sao lại nói huyết lang dòng binh đoàn không? Làm sao có thể chứ? Huyết lang dòng binh đoàn thành lập lâu như vậy, nổi tiếng bên ngoài, không biết rõ từng có bao nhiêu hành động vĩ đại, làm sao có thể nói không có liền không có. Đúng vậy a, tại vùng này người đần, cái nào không phải đối huyết lang dòng binh đoàn kính sợ ba điểm. Cho dù là tử vong xâm lâm bên trong lại cường đại yêu thú, cũng không có khả năng có thể đem huyết lang dòng binh đoàn đánh tan a. Cho dù là huyết lang, dòng binh đoàn thật không có, nghiêm trọng như vậy sự tình, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền đến mới là, nhưng là các ngươi có đã nghe qua tin tức này sao? Không, ta không nghe thấy qua, chấm ngoặc kép, ta cũng không có, chấm ngoặc kép, người chung quanh, đồng dạng tràn đầy ánh mắt nghi ngờ, 10 điểm không hiểu, nghị luận ầm ĩ, những người này nghị luận lời nói. Đồng thời cũng là Đường Tuyết nghĩ đối Bành Hán tra hỏi. Lúc trước loại kia sợ hãi không an thần tình bên trong, Bành Hán cuối cùng vẫn mở miệng. Đường Tuyết đoàn trưởng, ta nói là sự thật, ta thật là đại biểu huyết lang dòng binh đoàn đến hợp tác với ngươi. Nhưng là huyết lang dòng binh đoàn hiện tại chỉ còn lại ta một người. Chấm ngoặc kép, nói ra lời nói này thời điểm, Bành Hán trong lòng cũng quả thực là khó chịu, biệt khuất, khuất nhục, to như vậy thanh danh một cái dòng binh đoàn. Hắn đợi nhiều năm như vậy, cứ như vậy không, hắn sao có thể không khó thủ. Đồng thời, sở dĩ tin tức này không có lưu truyền ra đến, là bởi vì hắn đã đem tất cả huyết lang dòng binh đoàn đã chết thành viên thi thể cũng cho chôn giấu. Vẫn luôn không có bị người phát hiện qua. Cho nên còn dẫn đến một mực huyết lang dòng binh đoàn vẫn như cũ là tồn tại giả tưởng. Đến mức, chỉ cần chuyện này còn không có bại lộ, có cái này đại biểu cho huyết lang dòng binh đoàn thành viên thân phận huy chương, Bành Hán còn cũng có thể cáo mượn oai hùng một phen. Nguyên bản, dựa vào cái này, chỉ cần lại hơi trì hoãn một chút thời gian, mắt thấy liền có thể nhường Đường Tuyết nghĩ ra như thế nào đánh giết Hàn Long bên A Pháp. Bông Tuyết dòng binh đoàn nhiều người như vậy, mỗi một cái thành viên võ tu đều là không tầm thường. Đánh giết Hàn Long giáp là sớm muộn sự tình, vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Chỉ là, nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không có tính tới là thế mà ở nửa đường trên giết ra một người tới. Nếu là người khác, Bành Hán tất nhiên không giả, tất nhiên không sợ, như thường có thể cáo mượn oai hùng xuống dưới, mà người này lại vừa vặn chính là Lưu Phàm Phàm. Chính là lúc trước đem huyết lang dòng binh đoàn giết đến chỉ còn lại một mình hắn Lưu Phàm Phàm. A, lần thứ nhất gặp phải Lưu Phàm Phàm, liền để cho hắn đoạn bàn tay. Lần thứ hai gặp phải Lưu Phàm Phàm, chính là đem hắn dòng binh đoàn cơ hồ giết cái đoàn diệt. Cái này khiến hắn làm sao không sợ, làm sao không sợ hãi a? Huyết lang dòng binh đoàn thành viên, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, lúc trước loại kia chấn định, loại kia lo lắng, toàn bộ đều là tan thành mây khói. Lưu Phàm Phàm rõ ràng chỉ là một đứa bé, mới bất quá là 5 tuổi lớn, thân cao cũng bất quá là 1 mét ra mặt cái đầu mà thôi. Một tấm vô cùng non nớt trên mặt nhìn qua được không kinh sự tình. Nhưng là giờ phút này, chính là một đứa trẻ như vậy, xuất hiện tại Bành Hán trước mặt, lại là dọa đến Bành Hán vong hồn đại mạo, mới bất quá là giải rác mấy câu mà thôi, trực tiếp là dọa đến Bành Hán một chút xíu cũng không dám lại tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Đều đã chết, chấm ngoặc kép, Bành Hán hít một hơi thật sâu, trên thân cũng đang liều lĩnh mồ hôi. Nghĩ tới Lưu Phàm Phàm lúc trước giết chết huyết lang dòng binh đoàn thành viên tràng cảnh, hắn đã cảm thấy vô cùng kinh hồn táng đảm. Chết, Đường Tuyết tâm thần run lên, người chung quanh cũng là vì đó sững sờ. Cũng chết, vậy mà, chết thật, ngoặc kép, tràn đầy không dám tin bộ dáng, tràn đầy không dám tin thần sắc, bất thình lình lời nói. Trực tiếp là nhường Đường Tuyết sững sờ mấy giây, sau đó mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bị ai giết, ai bổn sự lớn như vậy? Bị, chấm ngoặc kép, Bành Hán chậm rãi quay đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, trong ánh mắt loại kia sợ hãi, khẩn trương, sợ hãi, càng giống là bị phóng đại, toàn bộ cũng viết tại trên mặt hắn. Thanh âm cũng là theo run rẩy. Bị, hắn, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay, chậm rãi chỉ hướng Lưu Phàm Phàm. Hắn, Lưu Phàm Phàm, Đường Tuyết mãnh liệt quay đầu, ánh mắt ngưng tụ, cả sắc mặt, trong nháy mắt cũng cứng ngắc ở. Cứ việc, ngay tại vừa rồi, ẩn ẩn nàng trong lòng đã là hiện ra ý nghĩ thế này tới. Nhưng là, nàng cũng không muốn tin tưởng là thật. Dù là, giờ phút này, Bành Hán đã là nói ra, Đường Tuyết vẫn như cũ là có chút khó mà tiếp nhận. Cho dù, Lưu Phàm Phàm lúc trước là rất mạnh, lấy sức một mình, đem hắn toàn bộ dòng binh đoàn người đều đánh bại, nhưng huyết lang dòng binh đoàn, so với nàng dòng binh đoàn muốn mạnh hơn rất rất nhiều a. Lại thế nào cũng không trở thành, ta không phải là nghe lầm đi. Bành tiếng Hán vừa nói ra, bốn phía người đều là kinh ngạc thần sắc, hoàn toàn không thể tin được. Bành Hán vậy mà nói, huyết lang dòng binh đoàn những người khác, toàn bộ đều là bị đứa trẻ này cho giết. Cái này, là thật a? Làm sao có thể, mạnh hơn, cũng không có khả năng có thể cường đại đến loại này tình trạng a. Từng đạo kinh ngạc thanh âm. Từng đạo đầy không tin lời nói. Ngay sau đó, tại cái này từng đạo thanh âm bên trong, một đạo sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, như cuồng phong mưa rào, thẳng tắp bắn ra, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng này loại này khí thế, loại kia kiếm ý, lại là như thế kinh khủng. Một kiếm liền đem toàn bộ sân bãi thanh âm cũng ngăn cách. Một kiếm làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Ánh mắt càng là xít sao bị khóa định, loại kia cực kỳ uy áp mạnh mẽ, giống như chút nước đồng dạng chút xuống, hung hăng nghiền ép lấy đám người. Ở đây người chỉ cảm thấy trái tim cũng phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho cầm thật chặt. Loại cảm giác này cực kỳ khó mà chịu đựng, một chút võ tu thấp người căn bản là ngăn cản không nổi, trực tiếp là ngất đi tại chỗ. Mà càng khiến người ta tim đập nhanh là, loại này cực kỳ uy áp mạnh mẽ, lại là bị ở đây trong đó một người cho phóng xuất ra. Chính là lúc trước cái kia bọn hắn cũng xem thường tiểu hài tử. Lưu Phàm Phàm đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.